Hợp cửu bất phân, chương 84, muốn hôn em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Yên bước ra khỏi phòng kiểm tra vành mắt đỏ thấu. Đáy mắt còn có ánh nước đọng lại. Kỳ Vân Hân bước đi ở phía sau nàng, khóe mắt cũng nhuộm đỏ. Chắc chắn hai người đã nói cái gì ở bên trong. Tô Tử Kỳ không hỏi nhiều. Nàng chỉ đưa mắt nhìn Giản Yên nói. Bác sĩ Lục vừa gửi báo cáo qua cho chị. Chúng ta có thể trở về. Vâng, Giản Yên nói xong bước nhanh về hướng thang máy. Kỳ Vân Hân bước đi ở phía sau nàng cũng đuổi theo. Tô Tử Kỳ đưa mắt nhìn hai người chần chừ vài giây rồi cũng tiến vào trong thang máy. Giản Yên tựa người ở tay vịn thang máy. Nàng cúi đầu rũ mi mắt. Ánh mắt lơ đãng ngắm nhìn Kỳ Vân Hân đứng ở bên cạnh. Kỳ Vân Hân mang một đôi giày da nhạt màu đứng thẳng người. Hai chân thon dài, eo thon gọn, ánh mắt Giản Yên rơi vào trên phần eo thì chậm rãi thu hồi lại. Siết chặt tấm ảnh cầm trên tay. Sau khi lên xe, Tô Tử Kỳ hỏi Kỳ Vân Hân có muốn đi đến công ty hay không? Kỳ Vân Hân nhàn nhạt mở miệng. Không, trở về làng du lịch đi. Tô Tử Kỳ nghiêm túc lái xe. Suy nghĩ vài giây sau mới nói. Được, chiếc xe rời khỏi bệnh viện. Ánh mặt trời ôn hòa xuyên qua cửa sổ chiếu lên trên người. Bầu không khí hòa hoãn đến kỳ lạ không nói ra được. Giản Yên dựa lưng vào ghế xe nghiêng đầu ngắm nhìn ngoài cửa sổ. Đầu mùa xuân đã qua. Hoa cỏ thoát khỏi vẻ chồi non bên ngoài. Sinh trưởng bừng bừng sức sống. Nàng ngắm nhìn cảnh vật tâm trạng cũng vui vẻ đi không ít. Từ nơi này đến làng du lịch còn phải mất một đoạn đường. Giản Yên chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Đầu nàng đặt lên trên ghế ngồi. Vẫn chưa nhắm mắt lại thì phát hiện lưng ghế đã nghiêng về phía sau. Toàn bộ hàng ghế phía sau gần như được thả nằm xuống. Vốn dĩ nàng muốn dựa vào cũng biến thành nằm ngang xuống. Ngoài ra Giản Yên còn phát hiện Kỳ Vân Hân kéo vách ngăn lên trên. Như vậy ánh sáng chiếu vào hàng ghế phía sau nhẹ xuống đi rất nhiều. Rất thích hợp để ngủ. Kỳ Vân Hân thả tay xuống dưới ghế ngồi. Từ bên dưới hộc xe cầm lên một chiếc thảm lông. Nàng khoác lên trên người Giản Yên. Nhỏ giọng nói. Ngủ đi. Giản Yên nằm lên gối nằm. Khoác thảm lông lên trên người. Ngoài cửa sổ tình cờ có vài tia nắng nhảy vào. Có một chút thích ý không nói ra được. Nàng cắn môi. Cuối cùng vẫn không chịu nói ra một câu. Cảm ơn. Buồng xe phía sau không hề có một tiếng động. Giản Yên mơ mơ hồ hồ nhắm mắt ngủ. Chiếc xe tình cờ chuyển hướng thì thân người nàng ngã về phía Kỳ Vân Hân. Từng chút một. Cuối cùng toàn bộ phần lưng chống ở tại bên chân của Kỳ Vân Hân. Thỉnh thoảng Kỳ Vân Hân nghiêng đầu nhìn nàng. Thấy khuôn mặt nàng vẫn bình tĩnh ngủ nhẹ nhàng. Hô hấp không lạnh cũng không nóng thì ánh mắt liền nhu hòa đi rất nhiều. Giản Yên trở mình vươn hai tay ra ngoài thảm lông. Kỳ Vân Hân nhìn thấy trên tay nàng vẫn còn cầm tấm ảnh kia. Kỳ Vân Hân sợ Giản Yên làm rơi mất muốn lấy ra đặt vào trong túi sách giúp nàng nhưng kết quả kéo tấm ảnh ra hai lần cũng đều không kéo ra được. Giản Yên nắm tấm ảnh kia rất chặt. Giống như đang nắm lấy một cọng cỏ cuối cùng. Kiên quyết giữ chặt. Trong nháy mắt khóe mắt của Kỳ Vân Hân nhiễm phải một tầng ửng đỏ. Nàng hít sâu vào một cái. Cảm giác đau lòng từ trái tim chui thẳng vào trong đầu. Tay nàng hơi run lên. Suýt chút nữa thì không kiềm lòng lại được. Giản Yên vừa cảm giác giấc ngủ này rất sâu. Khi xe đi đến làng du lịch cũng đều chưa tỉnh dậy. Sau khi chiếc xe dừng lại, Tô Tử Kỳ nhìn xem phía sau. Chỉ thấy được mỗi một vách ngăn. Nàng im lặng đi tới bên cửa xe. Gõ gõ cửa. Kỳ Tổng. Cửa sổ xe mở ra. Khuôn mặt Kỳ Vân Hân lộ ra ngoài. Nàng quay đầu nhìn. Đến nơi rồi. Tô Tử Kỳ bước lên nhìn xem. Đến nơi rồi. Yên Yên đang ngủ sao? Giọng nói Kỳ Vân Hân có chút êm dịu. Cô đi về trước đi. Chút nữa tôi gọi em ấy tỉnh dậy. Rõ ràng là không muốn quấy rầy giấc ngủ của Giản Yên. Tô Tử Kỳ cười khẽ. Được. Nàng nói xong nhìn thấy Kỳ Vân Hân muốn đóng cửa sổ xe lại. Tô Tử Kỳ suy nghĩ vài giây gọi. Kỳ Tổng, cửa sổ xe đã kéo lên được một nửa. khuôn mặt sắc bén của Kỳ Vân Hân có thể ngờ ngợ nhìn thấy được. Tô Tử Kỳ nói, ở đoàn phim bên kia, có thể Hạ Tổng sẽ chọn Triệu Khinh. Kỳ Vân Hân liếc nhìn Tô Tử Kỳ, hờ hững nói, vậy thì tìm một cơ hội, đổi Triệu Khinh đi đi. Tay phải Tô Tử Kỳ cầm lấy túi sách, thẳng thắn nói, nhưng mà sau lưng cô ta có Hạ Tổng. Kỳ Vân Hân vẫn là một bộ dạng nhẹ như mây gió. Vậy thì đem Hạ Ý đổi đi. Tô Tử Kỳ vừa nghe thấy lời này thở ra một hơi. Nàng lập tức nở nụ cười nói, cảm ơn Kỳ Tổng, không cần cảm ơn tôi. Ánh mắt của Kỳ Vân Hân nhìn sang, rõ ràng vẻ mặt chả khác gì so với bình thường. Thế nhưng khiến cho Tô Tử Kỳ có một loại ảo giác rất rất ác liệt. Là cái loại khí áp ác liệt phả vào mặt kia. Nàng ngưng lại một chút. Kỳ Vân Hân tiếp tục nói, muốn cảm ơn thì cô nên cảm ơn Yên Yên. Nếu như không phải em ấy, tôi sẽ không cho cô cơ hội lợi dụng tôi. Sắc mặt Tô Tử Kỳ hơi biến sắc. Nàng thu lại nụ cười, rũ mi mắt nói, ngài đều biết hết cả rồi. Nói xong nàng tự giễu nhếch môi cười. Nghĩ cũng đúng, Kỳ Vân Hân là hạng người gì? Bình thường chỉ có người này tính toán người khác, còn lại không ai dám tính toán người này. Cho dù kế hoạch của mình có thiên y vô phùng đi chăng nữa, cũng không thể tránh khỏi con mắt của Kỳ Vân Hân được. Uổng công nàng còn coi bản thân mình là vô cùng thành công đây. Tô Tử Kỳ nhẹ nhàng nói, ngài biết được từ lúc nào? Tôi vẫn luôn biết. Kỳ Vân Hân nói, Tô Tiểu Thư, tôi nói với cô như vậy cũng không phải là muốn chỉ trích cô cái gì. Tô Tử Kỳ nhìn về phía Kỳ Vân Hân, bên tai nghe được giọng nói lạnh lẽo của nàng cất lên. Ngược lại, nếu như có thời điểm cần dùng đến tôi, thì đừng nên do dự, cứ lợi dụng thỏa thích. Trong lòng Tô Tử Kỳ nhấc lên một gợn sóng nho nhỏ. Nàng nhìn về phía khuôn mặt của Kỳ Vân Hân nói, là bởi vì Yên Yên sao? Kỳ Vân Hân khẽ cười, không phải vậy thì bởi vì cô sao? Tô Tử Kỳ bị nàng chọc một cú như vậy trái lại cũng không để ý nở nụ cười. Nàng nói, nếu Kỳ Tổng đã nói như vậy, sau này tôi sẽ không khách sáo. Kỳ Vân Hân như thành lập một loại thỏa thuận với Tô Tử Kỳ. Nàng hơi khẽ gật đầu, cửa sổ xe đóng lại, Giản Yên chở mình, tuy rằng đôi mắt không có mở lên, thế nhưng khóe mắt đã đỏ thấu, giống như nhuộm phải Yên Chi, diễm lệ đầy mắt. Yên Chi, chỉ một loại phấn trang điểm thời xưa. Kỳ Vân Hân ngồi trên xe gọi đi mấy cú điện thoại. Giọng nói cố gắng đè xuống rất thấp. Nửa giờ sau, Giản Yên mới chậm rãi mở mắt ra. Kỳ Vân Hân vẫn chú ý đến động tĩnh bên này của nàng, đưa mắt ngắm nhìn nàng mở mắt ra nhẹ giọng nói. Tỉnh rồi. Giản Yên xoa xoa mắt. Không có hỏi là khi nào thì đến nơi. Cũng không có hỏi tại sao không gọi nàng dậy. Giữa hai người có một sự ngầm hiểu ý nho nhỏ lẫn nhau. Nàng không hỏi, Kỳ Vân Hân cũng không nói nhiều. Sau khi xuống xe, Giản Yên nhận được điện thoại của Kỳ Hàm. Hỏi nàng đã trở về chưa? Buổi tối phải quay bù một phân cảnh mà hôm trước không có quay được. Giản Yên hỏi thăm ý kiến của Kỳ Vân Hân. Người kia cũng không có phản đối. Sau khi trở về khu nhà ở, Giản Yên và Kỳ Vân Hân lần lượt đi thay quần áo. Nếu là muốn quay bù thì phải mặc quần áo của ngày hôm qua. Kỳ Vân Hân nhìn quần áo sạch treo ở ban công nói, em giặt giúp chị sao? Giản Yên nhìn dáng vẻ kinh ngạc của nàng mở miệng, không phải tôi thì là quỷ à? Kỳ Vân Hân cười, sau này cứ để chị làm. Chuyện đề cử, đưa cơ trưởng về làm vị hôn thê. Nàng chưa từng làm qua việc nhà, cũng hiếm khi động tay chân. Trước đây có trợ lý thiếp thân, nàng chỉ cần phụ trách làm việc, những chuyện khác đều không cần quan tâm. Vì lẽ đó sau khi trụ ở bên đây thì sẽ thường xuyên quên mất những việc này. Giản Yên không phải là lần đầu tiên giúp Kỳ Vân Hân giặt quần áo. Thế nhưng trước đây hai người đều không có nhắc tới. Bây giờ bị Kỳ Vân Hân nói ra như vậy, Giản Yên rời tầm mắt qua một bên lầm bầm một tiếng rời khỏi ban công. Nhưng mà nàng cũng không có phản đối. Kỳ Vân Hân nhận được cái tín hiệu này sau đó đứng ở ban công nhìn về hướng phòng khách. Nhìn thấy Giản Yên ôm quần áo đi tới đi lui, cuối cùng trở về phòng ngủ đóng cửa lại. Đầu quả tim của Kỳ Vân Hân bốc lên một cổ rung động sung sướng. Cùng với cảm giác trước đây từng có hoàn toàn khác nhau. Tình cảm thực sự là một thứ kỳ quái. Nó có thể khiến cho con người ta bi thương và sung sướng đến không tưởng tượng nổi. Cho dù vỏn vẹn chỉ vì một chút việc nhỏ hoặc là một câu nói. Kỳ Vân Hân ôm quần áo đứng ở tại ban công rất lâu. Mãi cho đến khi chân trời hiện ra một mảnh tối nàng mới trở về phòng. 6, 7 giờ tối, Kỳ Hàm dẫn theo nhân viên đoàn phim đi đến khu nhà ở, bọn họ bận rộn làm việc. Bố trí lại cảnh quay gần giống như ngày hôm qua. Giản Yên cầm điện thoại di động nhìn mọi người trong nhóm đang nói chuyện phiếm. Ngày hôm nay được nghỉ, những người khác có thông cáo riêng thì đi làm thông cáo. Có đóng phim thì trở về đóng phim. Những người không có lịch trình thì cũng rảnh rỗi không làm gì. Ví dụ như La Tinh, cứ khó chịu ở trong nhà một ngày không có ra ngoài. Nàng nhìn thấy bong bóng của Giản Yên nổi lên trong nhóm thì lập tức gửi tin nhắn qua. Về rồi, Giản Yên lui ra khỏi tán gẫu trong nhóm trả lời tin nhắn riêng của nàng. Ừ, La Tinh, kết quả thử vai thế nào? Chiến thắng hoàn mỹ. Giản Yên dưới ánh mắt vô thức nhìn về phía Kỳ Vân Hân. Lại không ngờ nàng cũng đang nhìn mình. Bốn mắt nhìn nhau, không khí có nửa phần động lại. Giản Yên rời mắt đi. Trên mặt ửng đỏ trả lời. Vẫn chưa có kết quả. Còn đang chờ thông báo. Câu nói này tương đương với việc không được tuyển chọn. La Tinh thấy thế cũng không có tiếp tục hỏi tới nữa. Trái lại đổi một cái đề tài khác. Giản Yên vẫn phát hiện ánh mắt của Kỳ Vân Hân rơi vào trên người mình. Nàng có chút mất tập trung trả lời. Bên cạnh có người gọi. Giản tiểu thư, làm phiền tránh ra một chút. Cổ tay của Giản Yên bị đụng vào khiến cho điện thoại rơi xuống đất. Nàng cúi người xuống cùng lúc Kỳ Vân Hân cũng đã cúi xuống nhặt điện thoại lên. Trên màn hình La Tinh vẫn còn đang nhắn tin qua cho nàng. Một cái rồi lại một cái tiếp theo. Tuy rằng tất cả chỉ là đang nói chuyện phiếm, thế nhưng lúc Kỳ Vân Hân nhìn xem màn hình điện thoại của nàng thì nàng vẫn lập tức đoạt điện thoại lại. Không biết tại sao, nàng cảm giác có chút chột dạ. Cảnh quay rất nhanh đã bố trí xong xuôi. Kỳ Vân Hân và Giản Yên trở lại nhà bếp một lần nữa. Quá trình ghi hình cũng gần giống ngày hôm qua. Chỉ là bởi vì trước đó đã diễn qua một lần. Lần này thành thạo hơn rất nhiều. Tối hôm qua là Giản Yên làm cơm, Kỳ Vân Hân làm trợ thủ, đêm nay cũng không ngoại lệ. Kỳ Vân Hân đứng ở một bên, nàng nhìn thấy Giản Yên tiến vào nhà bếp sau đó tiện tay cầm lấy tạp dề ở bên cạnh. Giản Yên vốn nghĩ Kỳ Vân Hân sẽ tự mặc cho chính mình thế nhưng lại thấy hai tay Kỳ Vân Hân cầm tạp dề giơ lên. Giản Yên nhìn về phía Kỳ Hàm, thấy Kỳ Hàm nhẹ nhàng gật đầu. Nàng cũng không thể làm gì khác hơn ngoài mặt đối mặt để đối phương mặc tạp dề cho mình. Phía sau tạp dề có dây buộc. Giản Yên chuẩn bị đưa tay tự mình buộc lên thì Kỳ Vân Hân đã đi trước một bước nghiêng người sang bên cạnh nàng. Hai tay Kỳ Vân Hân cầm lấy dây buộc ở hai bên. Cúi đầu tới gần cổ Giản Yên. Giản Yên nín thở. Nàng hầu như có thể cảm nhận rõ ràng được hơi thở của Kỳ Vân Hân đang phun vào trên cổ của mình. Toàn bộ hiện trường đều rất yên tĩnh. Giản Yên một bên vừa thôi miên chính mình phải làm một diễn viên chuyên nghiệp một bên lại lặng lẽ đỏ mặt. Kỳ Vân Hân buộc dây tạp dề ở cổ cho Giản Yên sau đó lại chuyển đến hai dây ở bên hông. Vẻ mặt nàng rất chăm chú. Cẩn thận tỉ mỉ, nhìn như đang làm một chuyện cực kỳ quan trọng. Mà tất cả mọi người cũng sẽ không ngờ đến giờ khắc này nàng đang len lén sỗ sàng. Tâm tình sung sướng. Cho dù trên mặt nàng vẫn cực kỳ đàng hoàng, nghiêm túc đoan chính như cũ. Sau khi buộc dây tạp dề xong thì Giản Yên bắt đầu nhặt rau. Kỳ Vân Hân đứng bên cạnh nàng hỗ trợ rửa sạch. Dưới ống kính, hai người bận rộn làm việc. Thật sự rất giống một đôi thê thê mới vừa kết hôn. Không nhìn ra một chút nào là nét đang diễn kịch. Đạo diễn và cameraman đứng ở gần đấy đều vừa quay vừa nói hai người này càng ngày càng hiểu ý. Lúc trước Cường Bạo ghép hai người bọn họ thành một đôi là quyết định chính xác. Kỳ Hàm nghe thấy bọn họ tán gẫu một bên lặng lẽ tự hào về bản thân. có thể không chính xác được hay sao? Nếu so sánh với những khách mời khác, thì đôi này thật sự là một đôi đã kết hôn đó. Dưới ống kính, Giản Yên đang xào rau, mà Kỷ Vân Hân đứng ở bên cạnh nàng thỉnh thoảng hỗ trợ. Bầu không khí hài hòa, hương thơm của món ăn cũng bắt đầu bốc lên từng trận. Nhân viên trong đoàn phim không khỏi sờ sờ cái bụng, thật sự đúng là bị kéo lên cảm giác thèm ăn. Cảm thấy đói bụng, Giản Yên làm ba món thường một món canh. Canh là canh sườn, được hầm trong nồi áp suất, hương thơm nồng nặc, mới vừa mở nắp ra thì đã bay ra một trận mùi thơm. Nhưng Giản Yên trong chớp mắt lại dừng động tác lại một chút. Giờ khắc này hương vị thơm ngon thường ngày đối với nàng mà nói là một loại dằn vặt. Đặc biệt là loại hương thơm nồng nặc như bây giờ. Xông vào mặt không phải là mùi thơm, mà là cảm giác muốn nôn mửa. Vẻ mặt Giản Yên trong tức khắc liền thay đổi. Đôi mắt nàng liếc nhìn Kỷ Vân Hân đang che người đứng ở bên cạnh. Đem ống kính hoàn toàn che khuất. Giản Yên đóng nắp nồi lại. Làm một cái hít sâu. Đè xuống kích động muốn nôn mửa. Nhưng vẫn chưa đè xuống được thì một luồng cảm giác buồn nôn xông tới khiến nàng lập tức lên tiếng ho khan. Nương theo mấy tiếng ho khan còn có hai tiếng nôn ọe. Mặt mày Giản Yên trắng bệch, đáy mắt có bọt nước. Kỷ Vân Hân giải thích, cắt đoạn này đi, hai ngày trước Giản tiểu thư bị cảm lạnh gần đây còn chưa khỏe. Có hơi khó chịu một chút, những nhân viên khác trong đoàn phim đều nhớ tới cái sự kiện biến thái vào khuya hai ngày trước. Đạo diễn gật đầu, vậy quay lại đi, Giản Yên cũng tốt hơn rất nhiều. Nàng đưa mắt nhìn đạo diễn nói, thật xin lỗi, tôi đi trang điểm lại. Đạo diễn mang theo ý cười nhìn nàng đi đến phòng vệ sinh. Những người khác ngồi vây quanh lại cùng một chỗ thảo luận hội ý một chút nữa buổi tối nên ăn cái gì. Kỷ Vân Hân trở về phòng một chuyến. Lúc đi ra thì Giản Yên cũng vừa mới bước ra khỏi phòng vệ sinh. Kỷ Vân Hân đi tới bên cạnh nàng đưa túi mận khô ở trên tay nhét vào trong lòng bàn tay nàng. Động tác rất nhanh, Giản Yên hầu như không kịp phản ứng lại. Đợi đến khi nàng ý thức được trong lòng bàn tay có một thứ gì đấy thì Kỷ Vân Hân đã rời khỏi bên cạnh. Mà nhân viên đoàn phim cách đó không xa vẫn còn đang cười cười nói nói. Giản Yên cúi đầu nhìn túi mận khô trong lòng bàn tay. Trong lòng lại nổi lên một điểm ngọt ngào. Đoạn quay bù chỉ ngắn tới cảnh quay làm xong cơm tối. Sau khi quay xong nhân viên của tổ chương trình liền thu dọn đạo cụ chuẩn bị rời đi. Kỷ Hàm lại không chịu đi. Nàng đợi những người khác đều rời đi sau đó chạy vào trong nhà nằm ở trên sofa. Giản Yên còn đang làm món ăn cuối cùng. Kỷ Vân Hân bưng món ăn bước đến bàn ăn thì nhìn thấy bộ dáng này của Kỷ Hàm. Nàng tức giận đi tới nói rằng, tại sao em lại không trở về đi? Trở về cũng không có cơm ăn. Kỷ Hàm nói dối cũng không biết ngượng. Lại nói em có việc muốn nói với chị Giản Yên. Giản Yên nghe thấy hai người tán gẫu cười cười. Việc gì à? Kỷ Hàm lăn lộn một hồi bật người dậy từ trên ghế sofa. Híp mắt cười đi tới bên cạnh Giản Yên nói. Cuối tuần không phải là sinh nhật chị sao? Ông nội hỏi chị có trở về mừng sinh nhật hay không? Không phải là chúng ta phải ghi hình sao? Kỷ Hàm đếm đếm nhẩm nhẩm mấy ngón tay. Em xem qua rồi. Trùng vào ngày nghỉ. Giản Yên hơi khẽ gật đầu. Chị cũng không chắc lắm. Còn phải hỏi Tô tỷ. Kỷ Hàm nghe vậy bĩu môi. Vậy á, bộ Nhất Mộng của chị vẫn chưa quay xong sao? Giản Yên xới cho Kỷ Hàm một chén cơm ba người cùng nhau ngồi xuống. Vừa ăn vừa nói chuyện. Vẫn chưa đâu. Nhưng mà phân cảnh ở phần cuối cũng không nhiều. Tô tỷ muốn nhân lúc ngày nghỉ thì đi quay bù. Tô Tử Kỳ dự tính là sau khi ghi hình tuần trăng mật kết thúc thì Nhất Mộng cũng vừa đóng máy. Đến lúc đó chỉ cần trực tiếp tiến vào đoàn phim Phản Quang. Sau khi quay xong bộ Phản Quang là có thể nghỉ ngơi một trận. Chỉ có điều nàng không muốn nói cho Kỷ Hàm biết. Đơn giản nói, vì lẽ đó sắp tới có chút bận rộn, chắc là không có cách nào trở về. Ông nội còn đang đợi tổ chức sinh nhật cho chị vậy mà. Kỷ Hàm nói, gần đây ông ấy lúc nào cũng nhắc tới chị, bởi vì liên quan đến quay chương trình. Kỳ Tùng Lâm biết Kỳ Hàm và Giản Yên đều đang ở chung một làng du lịch. Hắn sẽ không chủ động hỏi Kỳ Vân Hân. Vì vậy chỉ có thể hỏi Kỳ Hàm. Thành ra đêm nay Kỳ Hàm mới lì lợm không chịu đi. Giản Yên ngẩng đầu nhìn Kỳ Hàm nói. Ông nội ở nhà một mình nhàn rỗi không có việc gì làm. Em nên trở về bồi ông ấy nhiều hơn. Kỳ Vân Hân nghe vậy dương mắt nhìn Giản Yên. Nghĩ đến trước đây mình tình cờ có mấy lần trở về nhà đều là Giản Yên bồi Kỳ Tùng Lâm. Mà hai chị em bọn họ lại chưa bao giờ hỏi thăm bồi Kỳ Tùng Lâm đi dạo hoa viên hay là chơi cờ thưởng thức trà. Nhắc tới cũng cảm thấy rất bất hiếu. Kỳ Hàm không nghĩ nhiều nói. Em biết rồi. Giản Yên cười cười tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Ánh đèn chiếu vào trên cơ thể của ba người. Làm tăng thêm sự ấm áp yên tĩnh. Sau khi ăn xong Kỳ Vân Hân dọn dẹp bát đũa. Kỳ Hàm lại chả khác gì phát hiện ra vùng đất mới dựa người ở bên cạnh Giản Yên nói. Chị Giản Yên, em không nhìn lầm đúng không? Chị hai của em lại còn biết làm việc nhà. Giản Yên thấy nàng khuếch đại nói đùa thì lắc đầu. Không cảm thấy mình thiên vị Kỳ Vân Hân nói. Chị ấy còn biết nhiều thứ lắm đấy. Kỳ Hàm nghe qua như vậy liền không có phản ứng lại. Đợi đến khi ngẫm nghĩ ra được mùi vị ở bên trong mới hiểu. Nàng tựa vào bên cạnh Giản Yên. Tỷ như cái gì? Tỷ như, Giản Yên nghiêng đầu liếc nhìn Kỳ Hàm một cái. Nhìn ra bộ dáng Kỳ Hàm là muốn nhiều chuyện sắc mặt bình tĩnh nói. Tỷ như em ăn cơm xong thì nên về nhà rồi. Đừng a, Kỳ Hàm ôm điện thoại di động nói. Không phải thời gian còn rất sớm hay sao? Mà đúng rồi chị Giản Yên. Chị có xem video hậu trường không? Giản Yên bị nàng kéo tay ngồi ở trên sofa. Hai người đầu kề sát nhau. Kỳ Hàm mở video trong điện thoại di động ra nhìn Giản Yên nói. Bây giờ độ hot của đề tài chị và chị hai là cao nhất đấy. Điểm ấy thì Giản Yên đúng là có biết một hai cái. Có thể là do video hẹn hò lần kia của nàng và Kỳ Vân Hân tích góp không ít fan CP. Cũng có thể là do tổ chương trình cố gắng xào CP cho hai người. Vì lẽ đó mỗi lần tung video hậu trường của nàng và Kỳ Vân Hân ra ngoài thì kênh chat đều bùng nổ. Biểu lộ yêu thương mù mịt như một làn khói. Giản Yên nhìn thấy bên trong kênh chat đều là Giản Thế Giới và Kỳ Vũ Trụ Mama luôn yêu thương hai người. Ngày hôm nay là dành riêng cho Giản Thế Giới và Kỳ Vũ Trụ sao? Ái tình hạnh phúc dìm chết ta rồi. Nhất thời cũng không có cảm thấy kỳ lạ hay lúng túng gì. Mà trước đó lúc nàng mới vừa nhìn thấy cái biệt hiệu này mấy ngày cũng đều không muốn chạm vào điện thoại. Kỳ Hàm bấm bấm điện thoại một hồi nói rằng. Chị Giản Yên, có mấy lời em không biết có nên nói với chị hay không? Giản Yên nghiêng đầu nhìn nàng. Nói cái gì? Kỳ Hàm cắn môi. Nàng tắt video đi mở ra album ảnh một lần nữa. Cuối cùng bên trong nhảy ra hai tấm ảnh có chút mơ hồ. Khung cảnh rất tối. Ngờ ngợ có thể nhìn thấy được cái ghế màu đỏ. Ngồi trên ghế có hai người. Một người đang nằm ngủ ở trên ghế. Một người khác lại dùng tay nâng đầu người đang ngủ. Giản Yên nhìn lướt qua liền có thể nhận ra. Đây là được chụp ở trong rạp chiếu phim. Mà người đang ngủ là nàng. Còn người nâng đầu nàng chính là Kỳ Vân Hân. Nghĩ đến ngày đó Kỳ Vân Hân sau khi bước ra từ rạp chiếu phim thì thường xuyên động đậy cánh tay. Nàng ngày đó còn cảm thấy kỳ quái. Hóa ra là như thế này. Giản Yên trầm mặc không có nói ra lời nào. Kỳ Hàm nói vào. Chị Giản Yên, đây là ngày đó sau khi em đi vệ sinh về không cẩn thận chụp được. Ngủ ở trong rạp chiếu phim. Đưa vào nội dung video thì không thích hợp. Thế nhưng nàng lại không nỡ xóa. Cứ như thế giữ lại. Cũng đã nghĩ tới sẽ cho Giản Yên xem. Nhưng lại không biết tình cảm của hai người đã tiến triển đến bước nào. Đêm nay nhìn thấy hai người ở chung một chỗ. Lại nghĩ tới lời Giản Yên vừa nói. Lá gan của Kỳ Hàm liền lớn hơn. Chủ động nói tới việc này. Còn tiếp tục nói. Chị Giản Yên. Kỳ thực tính tình của chị hai em. Chị so với em còn hiểu rõ hơn nhiều. Chị ấy không thích nói nhiều. Có lúc làm chuyện gì đó cũng không cho chúng ta nhìn thấy. Vì lẽ đó sẽ cảm thấy chị ấy rất lãnh mạc. Không có tình người. Nhưng kỳ thực chị ấy không phải như vậy. Chị ấy rất tốt. Giản Yên không nghĩ tới Kỳ Hàm sẽ bỏ công tới đây làm thuyết khách. Nàng nhìn dáng vẻ Kỳ Hàm đàng hoàng trịnh trọng giải thích mím môi nói. Tỷ như cái gì? Tỷ như, chị Giản Yên, chị thật sự muốn nghe sao? Hai mắt Kỳ Hàm sáng lấp lánh. Giản Yên cười lên, không phải em đến đây là để nói cho chị nghe sao? Kỳ Hàm cắn môi, bị chị nhìn ra rồi. Giản Yên trầm mắt, ra ngoài nói đi, mới vừa ăn xong, nàng cũng muốn ra ngoài đi dạo một vòng. Thuận tiện, hiểu rõ về một Kỳ Vân Hân mà nàng không biết. Kỳ Hàm vội vàng gật đầu. Vâng, Kỳ Vân Hân dọn dẹp xong bát đũa quay đầu thì không còn thấy ai. Phòng khách trống rỗng, nàng khó hiểu hô lên. Yên Yên, Tiểu Hàm, không ai đáp lại nàng. Lông mày Kỳ Vân Hân nhíu lại. Điện thoại của Giản Yên còn đặt ở trên bàn trà. Nàng chuẩn bị đi đến phòng ngủ của Giản Yên thì nhìn thấy ở bên ngoài cửa sổ có hai bóng người. Kỳ Hàm đứng bên cạnh Giản Yên. Hai người đi rất chậm, giống như đang tán gẫu. Kỳ Hàm khua tay múa chân, vẻ mặt cực kỳ khuếch đại. Giản Yên đi bộ ở bên cạnh vẻ mặt nhàn nhạt nhưng khóe môi lại ngậm lấy một vệt cười. Kỳ Vân Hân đứng ở bên cửa sổ nhìn một lúc lâu rốt cuộc cũng mở cửa ra bước theo sau. Buổi tối ở bên ngoài cũng không tệ. Đầu xuân vừa qua, khí trời ấm áp đi rất nhiều. Gió thổi vào người cũng không còn cảm thấy lạnh giống như trước đây. Trái lại còn bay tới từng trận mùi hương nhàn nhạy. Kỳ Hàm huyên thuyên nói ra một tràn dài sau đó chắc nịch gật đầu. Vì lẽ đó a, chị hai của em thật sự là miệng ngốc không biết ăn nói. Nhưng kỳ thực việc chị ấy làm rất nhiều. Giản Yên nghe thấy Kỳ Hàm nói như vậy nghiêng đầu hỏi. Miệng ngốc, không biết ăn nói. Trước đây nàng cũng từng nghĩ Kỳ Vân Hân như vậy. Mãi cho đến khi gần đây nàng mới thấy được khả năng chém gió của Kỳ Vân Hân lợi hại đến mức nào. Lợi hại đến nổi khiến cho con người ta không chống đỡ được. Kỳ Hàm nghiêm túc gật gật đầu. Đúng vậy, mẹ em nói từ nhỏ chị hai đã như vậy. Không thân với bất kỳ ai. Cũng không thích tụ tập tán gẫu. Mỗi ngày ngoại trừ học tập thì chính là học tập. Nàng vừa dứt lời thì phía sau có tiếng chuông điện thoại kêu lên. Giản Yên và Kỳ Hàm cùng nhau quay đầu. Phía sau cách đó không xa Kỳ Vân Hân vừa hay cũng đang ngẩng đầu lên nhìn về phía bên này. Trên mặt nàng xuất hiện vẻ mặt không tự nhiên hiếm thấy. Kỳ Hàm nhíu mày cười lên. Giản Yên lại không có hé răng. Kỳ Vân Hân lui về phía sau hai bước đưa tay ra làm tư thế bản thân mình phải nghe điện thoại. Kỳ Hàm sau khi nhìn thấy Kỳ Vân Hân nhận điện thoại mới nhỏ giọng nói. Chị Giản Yên, chị xem kìa, em bảo đảm chị ấy chắc chắn không yên lòng nên mới muốn đi theo. Bây giờ chị ấy xem chị là bảo bối a. Giản Yên liếc nàng một cái. Kỳ Hàm nhấc tay đầu hàng. Vậy hai chị cùng nhau trở về đi nha. Em trở về nhà trước đây. Giản Yên nhàn nhạt gật đầu. Ngủ ngon. Sau khi Kỳ Hàm rời đi, Giản Yên lại ngồi ở trên một chiếc ghế dài nhìn Kỳ Vân Hân đang nghe điện thoại cách đó không xa. Khoảng cách giữa hai người cũng không xa bao nhiêu. Nàng vẫn có thể nghe thấy được giọng nói của Kỳ Vân Hân. Ngờ ngợ có nhắc đến tên Hạ Ý. Sau đó Giản Yên lại nghĩ đến những gì mà mình nghe được ở trong xe. Trong lòng nàng nhất thời phức tạp, đối diện ghế dài là một bồn hoa, hai tay Giản Yên đặt lên trên đầu gối gảy gảy cái bông hoa kia. Đang suy nghĩ gì vậy? Chẳng biết Kỳ Vân Hân từ lúc nào đã nói chuyện điện thoại xong. Nàng đi tới bên cạnh Giản Yên, xung quanh chỗ này chính là vườn hoa, trong không khí dâng lên một cỗ hương hoa không biết tên. Hoa trộn lại cùng một chỗ, cực kỳ thơm tho. Tay Giản Yên gảy gảy bông hoa hơi ngừng lại. Quay đầu nhìn Kỳ Vân Hân. Thấp giọng nói. Đang suy nghĩ đây là hoa gì? Dưới ánh đèn đường. Một nửa khuôn mặt của nàng thì bị bóng tối che khuất. Nửa kia thì hiện ra tinh xảo xinh đẹp. Đặc biệt là đôi mắt kia. Óng ánh sáng rực. Kỳ Vân Hân bỏ điện thoại lại vào trong túi áo. Ngồi xổm một nửa xuống. Ánh mắt nhìn chằm chằm bông hoa kia. Nhìn một lát rồi lắc đầu. Chị cũng không biết. Giản Yên nhìn chằm chằm bông hoa nói. Thiệt thòi vừa rồi Kỳ Hàm còn thổi phồng chị đến mức không có cái gì là không biết. Nghĩ tới đây xác thực là lời mà Kỳ Hàm có thể nói ra, Kỳ Vân Hân liền sờ sờ khóe mắt. Nàng nói rằng, thời gian không còn sớm, nên trở về nghỉ ngơi. Tay Giản Yên gầy gầy bông hoa hơi ngừng lại, mím môi rất lâu mới mở miệng nói. Tôi có thể hỏi chị một chuyện được không? Kỳ Vân Hân không có lập tức trả lời mà là nói thêm vào. Chúng ta cùng nhau trao đổi đi. Chờ em hỏi xong, chị cũng có thể hỏi em một câu hỏi được không? Giản Yên cúi đầu nhìn Kỳ Vân Hân. Bốn phía đen kịt, đèn đường mờ nhạt, ánh đèn không nổi bật rơi vào trên người Kỳ Vân Hân. Đem vẻ mặt của nàng hiện lên không rõ. Giản Yên suy nghĩ vài giây. Được, Kỳ Vân Hân gật đầu. Em hỏi đi. Cơ thể Kỳ Vân Hân vẫn nửa ngồi nửa quỳ như cũ. Cứ như vậy nàng sẽ không cao hơn Giản Yên. Lúc nói chuyện nàng chỉ khẽ ngẩng đầu. Giản Yên cúi đầu, bốn mắt nhìn nhau, quanh thân hai người có gió ấm thổi qua, phân tán hương hoa đi khắp nơi. Giản Yên nói, có phải là Tô tỷ đem chuyện kịch bản mới giao lại cho chị? Kỳ Vân Hân không hề có chút do dự nào gật đầu. Đúng vậy, Giản Yên tiếp tục nói. Vậy chị định làm gì? Ngữ khí của Kỳ Vân Hân bình tĩnh nói. Phải xem Hạ Ý chọn như thế nào. Nếu như Hạ Ý không chọn tôi thì sao? Kỳ Vân Hân đáp lại nàng. Vậy thì đem Hạ Ý đổi đi. Một câu nói đơn giản. Nhưng chuyện sau lưng cần làm bao nhiêu? Cần tiêu hao tài lực bao nhiêu? Giản Yên không thể nào không biết. Chóp mũi nàng đau xót. Đánh tầm mắt sang một hướng khác. Không phải Kỳ Tổng từng nói. Xưa nay không bao giờ mua bán lỗ vốn hay sao? Kỳ Vân Hân gật đầu. Trên nguyên tắc, xác thực thì chị chưa bao giờ mua bán lỗ vốn. Giản Yên bình tĩnh nhìn nàng. Vậy bây giờ Kỳ Tổng là đang làm gì? Kỳ Vân Hân nhìn thẳng vào mắt Giản Yên. Nhưng mà em lại nằm ngoài nguyên tắc của chị. Gió xuân kéo tới, thổi tung nhịp tim rối loạn của Giản Yên. Trên mặt nàng nhìn như rất bình tĩnh. Thế nhưng tay lại một mực nắm lấy bông hoa kia. Dùng sức lớn đến suýt chút nữa thì đã nhổ bông hoa kia bật gốc. Sau khi Kỳ Vân Hân nói xong vẫn ngửa đầu nhìn Giản Yên như cũ. Bây giờ chị có thể hỏi câu hỏi của chị không? Giản Yên rũ mi mắt. Nàng thu tay về. Thấp giọng nói. Chị hỏi đi. Kỳ Vân Hân đứng lên ngồi ở bên cạnh người nàng. Ngữ khí nghi hoặc nói. Trước đây lúc em yêu chị. Em có nghĩ tới chuyện muốn hôn chị hay không? Trong nháy mắt Giản Yên như hóa đá. Cả người nàng cứng đờ ngay tại chỗ. Mấy giây sau nàng mới quay đầu hơi kinh ngạc hỏi. Chị nói cái gì? Vẻ mặt Kỳ Vân Hân vẫn như cũ nói. Chị nói. Trước đây lúc em yêu chị. Em có nghĩ tới chuyện muốn hôn chị hay không? Chị. Giản Yên không nghĩ tới Kỳ Vân Hân còn có thể đàng hoàng trịnh trọng lặp lại như thế một lần nữa. Hơi nóng của nàng tức khắc liền lẻn lên đến trên mặt. Khắp mặt đều đỏ bừng. Cũng may bốn phía tối mịt. Ngược lại cũng không thấy rõ vẻ mặt của nàng. Giản Yên thấy Kỳ Vân Hân còn đang chờ mình trả lời. Khẩu khí nàng ngột ngạt nói. Tại sao chị lại hỏi như vậy? Chị chỉ muốn hỏi thăm xem em là làm cách nào để khắc chế. Kỳ Vân Hân ngồi dựa vào bên cạnh người nàng một chút. Khoảng cách của hai người rút ngắn lại. Giản Yên quay đầu đi. Giọng nói của Kỳ Vân Hân nổ lên ở tại bên tai. Bây giờ chị cực kỳ muốn hôn em. Tác giả có lời muốn nói. Kỳ Vân Hân, ngày hôm nay lão bà khen tôi. Cực kỳ thỏa mãn. Giản Yên, tôi khen chị lúc nào? Kỳ Vân Hân, em khen khả năng chém gió của chị rất lợi hại. Để em không chống đỡ được. Chỉ là chị còn có một thời điểm còn lợi hại hơn nữa. Giản Yên, lúc nào? Kỳ Vân Hân, lúc ở trên giường, cách Trương.